Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thi cô rối đến sức đầu mẻ chán, bỗng dưng một tờ đáp án được ném lên bàn cô vô cùng ngạc nhiên thi xong, tung tăng ra khỏi phòng thi cô kể cho con bạn thân. Có đứa nào ném đáp án nhầm sang chỗ tao, tao được lợi quá. Bạn thân lườm cô một cái rồi nói, bọn tao thấy hết rồi, thằng kia ném riêng cho mày đó. Cô tròn mắt, hở, sao lại thế? Cậu bạn xách cặp đi ngang qua thản nhiên đáp, thích cậu thôi, cách chương.